Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Ám dạ thánh tộc, ngươi là người phương nào? Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Ở trí nhớ của hắn, cũng không nhận ra cái này dạng một nhân vật. Cái kia hắc bào nam tử nghe vậy cười lạnh một tiếng. Mở miệng lần nữa. Ta là ám dạ thánh tộc. Đêm thánh quý. Nghe văn đạo cung thánh tử Cố Lưu Vân năm gần đây ở cửu giới bên trong danh tiếng nhất thời có một. Không hai. Hôm nay ta chuyên tới để gặp gỡ ngươi. Nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Ám dạ thánh tộc. Nghe được cái từ này. Cố Lưu Vân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Hắn hỗn cửu giới thời gian dài như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì ám dạ thánh tộc. Đối phương lại bởi vì sao muốn tìm hắn để gây sự. Thuần túy là bởi vì hắn gần nhất danh khí quá lớn. Đưa tới đối phương bất mãn. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật là loại tình huống này. Đối phương hẳn là quang minh chánh đại tới cửa lãnh giáo luận bàn. Mà không phải ở nửa đường cản hắn. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh kiếm chi tinh linh. Phát hiện nàng cũng là gương mặt mờ mịt. Rất rõ ràng. Kiến thức rộng rãi kiếm chi tinh linh cũng không biết bọn người kia rốt cuộc là cái quái gì. Đối mặt loại tình huống này. Cố Lưu Vân dự định cùng đêm đó thánh quý. Tìm. Cách nói. Người ám dạ thánh tộc ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cùng đạo cung dường như cũng không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Không biết ngươi nào có. Cùng ta thù hận. Muốn tới nơi này gây sự với ta. Đêm thánh quý cười lạnh một tiếng. Ta với ngươi cũng không thù hận. Tới đây chỉ là vì giết ngươi. Hơn nữa không chỉ là ngươi. Ngươi nhân tộc tất cả tu giả ở không lâu sau đều trở thành chúng ta con mồi. Cửu giới cũng sẽ là ta ám dạ thánh tộc thiên hạ. Nghe thấy lời ấy. Cố Lưu Vân phản ứng đầu tiên chính là. Cái gia hỏa này sợ là kẻ ngu a hát. Nhưng sau đó liên tưởng tới phía trước ba đồ tỷ tỷ cùng với nhân hoàng nói qua một sự tình. Đại khái có cái suy đoán. Cái này ám dạ thánh tộc. Sợ rằng chính là muốn nhiễu loạn cửu giới tồn tại a hát. Không nghĩ tới bọn họ như thế vô thanh vô tức liền ra phát hiện. Khó quái nhân hoàng cùng trong mây tiên tại hắn trước khi lên đường. Vẫn căn dặn hắn phải nhanh một chút phản hồi đạo cung. Phỏng chừng chính là chênh lệch đến rồi bọn họ động thái. Nếu suy nghĩ minh bạch những thứ này, Cố Lưu Vân liền không dự định cùng hắn nhiều lời cái này ám dạ thánh tộc không biết sống chết muốn. Tới nhúng chàm cửu giới. Vậy hắn hôm nay liền ra tay trước diệt đêm thánh quý cái này chim đầu đàn a hát. Muốn lúc trước, loại này thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn còn thật không có nắm chặt có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn đã có thiên kiếp cảnh sơ kỳ thực lực của tu giả. Lại tăng thêm rất nhiều thần thông bảo vật ra chỉ cũng có thể cùng đánh một trận. Huống chi, kiếm chi tinh linh liền tại bên cạnh hắn. Cái này tiểu gia hỏa nhi thực lực đồng dạng là thiên kiếp cảnh. Bằng hai người bọn họ còn có thể chơi đùa bất quá một cái thiên kiếp cảnh hậu kỳ đêm thánh quý. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp bước ra huyền thiên điện. Đi tới đêm đó thánh quý trước mặt, cùng hắn đứng đối diện nhau. Được chưa? Nếu nói như vậy, để cho ta kiến thức các ngươi một chút ám dạ thánh tộc thủ đoạn. Nhìn có phải hay không các người đang nói mạnh miệng. Nghe thấy lời ấy, đêm thánh quý lại là cười lạnh một tiếng. Tốt, hy vọng cố thánh tử một hồi không nên hối hận. Một lời vừa nói ra, đêm đó thánh quý trong tay bỗng nhiên ra nhiều một bà đen nhánh trường đao. Đao kia thân dường như mặc nhiễm một dạng, nếu không phải trên đó mang theo một cỗ sắc bén phong mang ẩn giấu ở trong màn đêm thật đúng là khó. Bị phát hiện, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, đối phương mời mệnh dáng dấp thật ra khiến hắn nhớ tới ban đầu nhận mạch thánh tử. Bọn họ đều là giống như võ giả giống nhau, cầm trong tay trường đao, hắn mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên phát trong vườn ánh đao lóe lên. Sau đó bên tai liền vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Chết đi, nghe được hai chữ này. Cố Lưu Vân lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hai chữ này phảng phất là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trường đao chẳng biết lúc nào đã gạt về cổ của hắn. Cố Lưu Vân trong lòng rùng mình. Đêm này thánh quý tốc độ thật đẹp. Tất nhiên làm cho ánh mắt của hắn đều không phản ứng kịp. Lúc này tránh là không còn kịp rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển ra viễn cổ kiếm tu thần thông, hư huyễn kiếm. Làm cho đêm thánh quý một đao này làm không công. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cũng kiếm chỉ một dẫn. Làm cho xích tâm kiếm đâm hướng đêm thánh quý. Hắn mặc dù không có thi triển thần thông, nhưng một kiếm này tại hắn các loại bị động gia trì phía dưới. Cũng là cực kỳ sắc bén. Một kiếm này giả sử đâm trúng, dù cho đêm thánh quý là thiên kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Hơn nữa lúc này đêm thánh quý cùng hắn khoảng cách quá gần. Nghĩ né tránh một kích này không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng sau một khắc, Cố Lưu Vân liền phát hiện xích tâm kiếm đâm không rồi. Đêm đó thánh quý thân hình một cái mơ hồ, bỗng nhiên lại xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay trường đao cũng lần thứ hai hướng phía hắn gáy chém tới. Cố Lưu Vân nhướng mày, thầm nghĩ cái này ám dạ thánh tộc công pháp cư nhiên như thế đặc thù. Giao thủ đến bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện đêm thánh quý thi triển ra bất kỳ linh kỹ thần thông. Lại dựa vào quỷ dị khó lường thân pháp, hai lần đối với hắn tạo thành đánh bất ngờ. Mắt thấy đêm thánh quý một đao này gần rơi vào trên thân, Cố Lưu Vân trực tiếp phát động huyễn linh hộ tâm kính. Một tiếng cao vút long ngâm truyền ra, cự đại đạm kim sắc long ảnh phóng lên cao, ung dung hóa giải một đao này lực lượng. Ở long ảnh tiêu tán sau đó, Cố Lưu Vân thi triển ra thân pháp điện quang độn. Đem thân thể hóa thành một đạo lôi quang cấp tốc ly khai đêm thánh quý phạm vi công kích. Trốn chỗ nào? Đêm thánh quý cho rằng Cố Lưu Vân muốn chạy trốn. Trực tiếp gầm lên một tiếng. Thân hình lần nữa lóe lên. Chắn trước mặt hắn. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt. Phải biết rằng hắn điện quang độn tốc độ là hắn tự thân tốc độ lớn nhất gấp 10 lần. Đêm này thánh quý dĩ nhiên lóe lên trong lúc đó liền đuổi theo hắn. Mau có chút ngoại hạng. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài. Nếu tốc độ không tránh khỏi, vậy chính diện lên đi. Không phải là đao nha. Dường như ai không có giống như. Nhìn lấy đêm thánh quý lần thứ hai quơ trong tay trường đao chém ngang mà đến. Cố Lưu Vân tay phải ở nạp hư giới bên trên một vệt. Một bả lóe ra hàn mang bảo nhận đã xuất hiện ở trong tay. Thần thông loạn nhận suy tuyết. Từng đạo gần như thực chất hóa đao khí bỗng nhiên từ Cố Lưu Vân quanh thân xuất hiện. Đóa đóa bông tuyết bay múa tứ phương. Đen nhánh trường đao còn chưa hạ xuống. Đêm thánh quý lại rên khẽ một tiếng. Hiển nhiên đã bị hộ thể đao khí thương tổn. Không chỉ có như vậy. Thân thể của hắn bên trên còn kết xuất nổi lên một tầng vụn băng. Chính là loạn nhận suy tuyết kèm theo băng phong hiệu quả. Cái này băng phong hiệu quả mặc dù không có thể trực tiếp đem đêm thánh quý cầm cố lại, lại khiến cho tốc độ biến đến cực kỳ thong thả. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch. Cùng đêm thánh quý qua hai chiêu sau đó, hắn đã nhìn ra, đêm thánh quý phi thường am hiểu thiếp thân cận chiến. Là lấy, hắn mới, chỉ có, sử dụng loạn nhận suy tuyết chờ đấy đêm thánh quý tự chui đầu vào lưới. Không nghĩ tới, đêm thánh quý quả nhiên là một mãng phu, trực tiếp liền đổi lên đây. Một kích thành công sau đó, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Cố Lưu Vân mắt sáng lên, không thấy có bất kỳ động tác gì. Đêm thánh quý trên lồng ngực chợt bị một đạo vô hình đao khí cắt rời thôn. Một đạo cự đại chém bị thương xuất hiện, tiên huyết trong nháy mắt phun ra. Đêm thánh quý hiển nhiên không ngờ tới Cố Lưu Vân phản kích đáng sợ như thế. Nhất thời phát ra ngoài thống khổ kêu rên. Hắn phi thân lui lại, che bộ ngực vết thương. Bất khả tư nghị nhìn lấy Cố Lưu Vân. Người dĩ nhiên có thể thương tổn đến ta. Cố Lưu Vân giang tay ra, rất im lặng nói ra. Thương tổn đến ngươi rất khó sao? Ta còn có một click tam liên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Một kiếm tam liên. Đêm thánh quý nghe lầm. Ánh mắt rời đến huyền phù ở Cố Lưu Vân bên cạnh xích tâm trên thân kiếm. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Nói, xem làm sao. Nơi đây, đêm thánh quý nghe vậy ngẩn ra, đem ánh mắt rời đi qua, đã thấy một viên lóe bạch quang bảo ấn đang hiện lên Cố Lưu Vân trước người. Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhân hoàng ấn, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.